Nhân sinh như mộng smoothie 95. Chương 2, chào em Mẫn Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú đến đây làm gì? Bá phụ gọi em đến. Chứ không anh nghĩ em có thời gian rảnh rỗi về đây với anh sao? Hoàng Mân Huyễn không cam chịu. Tỏ thái độ giận dỗi khi bị gọi về Đông Doanh. Hai anh em họ nhà Kim Thiếu Gia ngồi trong phòng trà. Mang tiếng là uống trà đàm đạo nhưng thực chất lại đang vô cùng căng thẳng chỉ vì chàng thiếu gia Kim Trung Hiền về Đông Doanh chưa được bao lâu đã gây chuyện, khiến gia phụ Kim Lãng Nghệ đành phải gọi Hoàng Mân Huyễn về bên cạnh. Phó thác hắn, cậu về đây, vừa là làm gián điệp cho Kim Lãng Nghệ, lại vừa tiếp cận, làm quen với các quan cấp chính trị để có thể nhanh chóng ngồi lên cái ghế mà chủ nhiệm Sở Tài nguyên Bắc Bình đã thu xếp bấy lâu. Này, Mân Huyễn, anh bảo, hay là chú với anh trốn về Vân Nam? Kim Thiếu Gia đặt chén trà xuống bàn. Mặt hí hửng đưa ra đề nghị một cách dứt khoát. Không hề ngập ngừng khiến Hoàng Tiểu Thiếu đang uống chén trà nóng vội phụt nước ra. Bắn tóe lên mặt bàn. Anh, sáng đã uống thuốc chưa? Cái gì mà trốn về Vân Nam? Anh trốn cách nào chỉ em với? Nếu thành công em sẽ chủ động về Bắc Kinh. Nếu thất bại thì một mình anh chịu trách nhiệm. Thôi bỏ đi, anh thấy chú càng ngày càng khôn ra. Chỉ biết tính cho mình. Lại còn đòi thắng ăn cả. Còn không phải tại anh oai oai bắt người bị tống cổ vào tù khiến bác trai phải đến chuộc về nên em mới bị gọi đến đây sao? Có vẻ vang gì không? Chu chu cánh môi mỏng. Hoàng Mân Huyễn lắc nhẹ mái tóc. Tâm tình chưa tốt hẳn đã lại bị anh trai Kim chọc cho giận ngút ngàn. Thực chẳng hiểu nổi cái con người kia. Đã qua 26 năm cuộc đời mà sao suy nghĩ lại giống trẻ nhỏ thế này. À, bá phụ bảo em tối nay dẫn anh đến gặp Quách Duẫn Minh đấy. Tại sao phải gặp anh ta? Chấm, vẫn là câu hỏi gây ức chế tinh thần người nghe của Kim Thiếu Gia. Nói thế nào để diễn tả nội tâm em trai Hoàng bây giờ nhỉ? Xù lông hay là xin rút lui khỏi công cuộc làm gián điệp cho Kim Đại Soái? Mà không được, dù sao cũng đến tận Đông Doanh rồi. Hoàng Mân Huyễn không thể cứ thế mà làm ngơ với vị đại ca này được. Cố tỏ ra là mình ổn. Cậu đành trả lời. Mục đích anh đến Đông Doanh làm gì mà còn hỏi em câu đấy? Chẳng phải cha anh ta có quyền lắm hay sao? Cũng nên gặp để hỏi thăm chứ. Không đi được không? Kim Trung Hiền thở dài. Từ ngày bị phạt vì tội gây rối đến giờ. Hắn đâm ra mất tự tin hẳn, mà mỹ nữ hắn muốn cướp đi lại là người của tên Quách đại thiếu gia đó nữa chứ. Cũng chẳng phải hắn sợ sệt gì tên Quách Duẫn Minh kia đâu. Chẳng qua là không muốn đến, sợ gây xích mích gì thì lại rất phiền phức mà thôi. Địa điểm gặp mặt là một quán rượu có không gian rộng rãi kết hợp giữa hiện đại và cổ điển. Được sắp xếp theo phong cách châu Á vô cùng ấn tượng và hoài cổ. Những bức tranh treo tường trắng đen mô tả lại phố phường Đông Doanh xưa là điểm nhấn thú vị của quán. La Dung diện váy đầm màu đen sang trọng, tóc búi rối còn thêm cả mũ hoa có khăn voan đội đầu. Hôm nay cô chọn cách trang điểm sắc sảo, môi tô son đậm toát lên vẻ quý phái. Tên điên kia thật đáng ghét, hẹn gặp từ 7 giờ mà đến giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Người đẹp bé bỏng của anh, em chờ thêm chút nữa nhé. Dù sao hắn cũng là khách. Quách Duẫn Minh, anh đây là sợ hắn chứ gì? Vậy thì anh ở đây mà đợi. Tôi đi về. Không gian quán rượu cũng không tệ. Thiết kế đẹp mắt thế này. Hẳn chủ quán phải là người có gu thẩm mỹ tốt đi. Xem ra chỉ những công tử nhà quan mới có cơ hội mà thưởng rượu ở quán đẹp như vậy. Địa điểm thời gian hẹn cụ thể đã được gửi đi từ sáng. Vậy mà tên Kim Trung Hiền kia quá giờ hẹn mà vẫn chưa có mặt. Thật không coi ai ra gì. Đã có sự góp mặt của minh tinh màn bạc La Dung. Ấy thế nhưng hắn không nể nang đi sớm thì thôi. Ngay cả phép lịch sự cơ bản là đúng giờ cũng không có. Là minh tinh cũng thật nóng nảy. Xinh đẹp kiều diễm là vậy mà một câu điên. Hai câu điên khó nghe quá đi. Anh, Kim Thiếu Gia đã đến. Xin mời ngồi. Quách Đại miễn cưỡng đứng dậy, bắt tay, Quách Duẫn Minh tuy cười nhưng nụ cười lại không mấy thiện cảm. Thậm chí còn có thể dễ dàng nhìn ra được anh đang vô cùng khó chịu. Mà sự khó chịu ấy đương nhiên là vì tên Kim Trung Hiền kia đã đến muộn lại còn chọc ghẹo người đẹp La Dung của anh rồi. Trong lòng Quách Duẫn Minh bây giờ phải mất 9 phần tức giận thì mới lấy được 1 phần quan tâm đến gương mặt xinh đẹp đang khẽ chau mày của người. Đẹp họ La, Kim Thiếu Gia, đây là em họ của tôi. Khương Đông Hạo, Khương Thiếu Gia, hân hạnh, tuy rằng đang tay bắt với Khương Đông Hạo. Nhưng đôi mắt kia của Kim Trung Hiền vẫn cứ nhởn nhơ quanh La Minh Tinh thật khiến người ta thấy tên này mặt cũng không phải dạng mỏng manh gì. Người đàn ông mặc một bộ Âu phục đen ý làm bằng tay tinh xảo. Mái tóc đen bóng bởi vì đang cúi xuống làm việc mà che mất đi đôi mắt của anh. Người đàn ông ngẩng đầu lên. Khuôn mặt lộ ra vẻ cực kỳ lãnh khốc. Kiên nghị, chiếc mũi thẳng, bờ môi hơi mỏng khẽ nhếch lên. Ánh mắt lạnh lẽo. Vẻ mặt có một sự ngạo mạn không thể diễn tả. Đó là một cảm giác xâm chiếm khi nhìn khuôn mặt của anh ấy. Màu mắt của anh có màu trà thật hiếm thấy. Màu mắt thực sự rất đẹp. Nhưng đáng tiếc, cho đến bây giờ đều mang một loại âm trầm. Lạnh lẽo, có khi nếu cứ nhìn vào đôi mắt anh thật lâu, có thể sẽ tiến vào địa ngục. Không thể di chuyển. May mắn cho hắn là bản chất của Khương Đông Hạo sinh ra đã lạnh lùng. Thờ ơ nên không mảy may để tâm tới chuyện này. Quách đại thiếu gia, Khương thiếu, Hoàng Mân Huyễn rất vui được gặp hai vị. May sao lời nói nhẹ nhàng có phần chịu thiệt của Hoàng Mân Huyễn có thể đổi lấy hai cái gật đầu của anh em nhà kia. Cũng không thể trách người ta. Bị anh trai Kim trêu đùa. Phận làm em như Hoàng nhị thiếu dĩ nhiên vẫn nên chịu thiệt nhượng bộ vài câu. Mẫn Kỳ, mang rượu ra đây. Tuy bị chọc đến nổ mũi nhưng cũng không thể quên mục đích buổi gặp mặt này được. Quách Duẫn Minh vẫy tay về phía phục vụ. Chọn quán rượu này chính là ý của La Dung. Một phần vì quán bày trí đẹp thượng hạng. Một phần lại là vì có cậu bạn thân Thôi Mẫn Kỳ của cô làm phục vụ ở đây. Mà người đẹp đã muốn uống ở đây. Quách đại đâu thể từ chối. Thôi Mẫn Kỳ nhanh chóng. Cẩn thận bưng khay đựng rượu đi tới. Cậu thật sự rất xinh đẹp, là một chàng thiếu niên. Song Thôi Mẫn Kỳ không hề có dáng vẻ bụi bặm, phong lưu mà thay vào đó là một chút nhẹ nhàng như nắng sớm. Cậu có đôi mắt trong veo chứa đựng cả mùa thu. Thôi Mẫn Kỳ là kiểu người luôn dè dặt trong những chia sẻ về công việc, về ước mơ, về hoài bão. Cậu không phô trương, không khoe mẽ mà luôn kín đáo và cẩn trọng. Đặt khay xuống bàn. Thôi Mẫn Kỳ quay lưng định rời đi thì bị La Dung nắm tay giữ lại. Cô đòi bằng được cậu phải ngồi cùng với mình. Đối với vấn đề này, đương nhiên Thôi Mẫn Kỳ ra sức từ chối. Nhưng La Dung lại chẳng chịu buông tha. Cô nói rằng lâu lắm rồi mọi người mới có dịp ngồi uống đông đủ. Chưa hết còn có thêm. Khách quý, ở đây nên cậu nhất định phải nghe lời cô mà ngồi xuống. Lằng nhằng mất một lúc. Cuối cùng Thôi Mẫn Kỳ vẫn không thể làm gì nên chỉ đành nhấc ghế. Ngồi xuống bên cạnh La Dung. Kim Trung Hiền ngồi đối diện nhìn thấy Thôi Mẫn Kỳ thì mắt đã hơi nheo lại. Chính là cái cảm giác lần đầu gặp mặt mà tựa như trùng phùng cùng cố nhân. Thôi Mẫn Kỳ tính tình từ nhỏ đã hay ngại ngùng. Dù cho có chơi thân với La Dung thì cậu cũng không hưởng được chút gì cái tính nết tự nhiên. Tự tin của cô. Nên lần này cậu thật sự là bị Kim Trung Hiền nhìn đến nỗi mặt mũi đỏ bừng. Thôi Mẫn Kỳ sinh ra đã trắng trẻo. Nét mặt thanh tú nhìn thoáng đã thấy xinh đẹp. Nhìn gần thật chẳng dám dùng từ ngữ để miêu tả. Tiếc cho bao người đàn ông ngoài kia. Thôi Mẫn Kỳ lại chẳng phải tiểu thư gì. Kim thiếu gia, cậu về Đông Doanh cũng được vài ngày rồi. Không biết sinh cảnh vùng này có hợp ý cậu hay chăng? Cảnh đẹp thế nào cũng không bằng thiếu niên trước mặt. Quách Duẫn Minh cứ nghĩ rằng bản thân lên tiếng nói chuyện với Kim Trung Hiền thì sẽ có thể khiến hắn không để ý đến Thôi Mẫn Kỳ nữa. Nhưng xem ra bản mặt của tên thiếu gia này căn bản không phải loại mỏng manh gì. Câu trả lời thế này. Ai mà biết nên nói tiếp hay nên im lặng. Thôi Mẫn Kỳ không trả lời. Cậu cảm thấy ngồi lại đây là một quyết định vô cùng sai lầm. Nên nhanh chóng nói nhỏ câu gì đó với La Dung xong ngay lập tức đứng dậy. Nhanh chân chạy vào bên trong. La Dung tức giận nhìn Kim Trung Hiền đang cười ha hả mà thầm nghĩ. Chẳng lẽ vụ giáo huấn lần trước chưa làm hắn chừa đòn? cách một cánh cửa bên ngoài. Thôi Mẫn Kỳ thở dài. Cảm thấy bản thân thật xui xẻo mới gặp phải tên có vấn đề về thần kinh Kim Trung Hiền này. Còn bên trong, tâm tình Kim Trung Hiền lại vô cùng vui vẻ. Hóa ra trêu đùa chàng thiếu niên Thôi Mẫn Kỳ kia lại thú vị như thế. Có lẽ đấy là lý do mà bọn lưu manh hay thích chọc ghẹo con nhà lành. Kể ra cũng rất thoải mái. Cách chương.